Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tao cũng rất lâu nữa. Gần nhất, mẹ Hà thích xem phim, liền lập tức liên tưởng phim học trường cùng học muội quen biết. Chỉ là bà nghe được quá trình hai người quen biết, lập tức liền uể oải. Anh ấy mượn con 200 tiền nhưng không trả lại. Nếu không phải là anh ấy vào công ty con, làm cấp trên con sẽ không tìm được anh ấy, đòi anh ấy trả cho con 200 tiền kia. Đỗ Khang là người thiếu tiền cô lâu nhất, cho nên Hà An An luôn luôn cảm thấy bản thân rất lợi hại, lại đòi được 200 tiền kia. Nhìn biểu cảm cô đắc chí làm mọi người Hà gia cực kỳ xấu hổ. Bọn họ thật không ngờ tính cách Hà An An yêu tiền như vậy, mà là nguyên nhân chủ yếu cô đuổi theo một ông xã. Cha mẹ Đỗ gia tuy rằng từ miệng Đỗ Khang nghe nói qua con dâu tương lai rất yêu tiền, nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới cô yêu tiền tới mức độ này. Cho nên trong lúc nhất thời, bọn họ đều trầm mặc, bắt đầu hoài nghi con trai mình làm sao có thể yêu một người phụ nữ kỳ lạ như vậy. Mọi người ở đây đều cảm thấy lần gặp nhau này thập phần làm cho người ta không thể nói gì. Nhưng trong mắt Đỗ Khang chỉ có người yêu, cảm thấy biểu cảm trên mặt Hà An An thật đáng yêu, nhịn không được tiến lên hôn gương mặt cô một cái. Hà An An mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận, đánh một cái hất anh ra. Ngồi đây đều là cha mẹ người thân, Đỗ Khang lại làm ra chuyện làm người ta thẹn thùng như vậy, hại cô xấu hổ đến không dám ngẩng đầu nhìn mọi người. Tuy rằng tính cách con dâu tương lai kỳ lạ, nhưng nhìn kiểu hai người ở chung, vợ chồng Đỗ gia cũng cảm thấy cô con dâu này hẳn là thích hợp nhất với con trai bọn họ. Bọn họ thậm chí có chút hoài nghi con trai có phải từ lúc trung học đã yêu mến người ta hay không. Bằng không, thế nào cách nhiều năm như vậy vẫn còn nhớ rõ cô, thậm chí bây giờ còn muốn kết hôn với cô. Càng nghĩ càng có khả năng. Không biết cha mẹ suy nghĩ cái gì, sao mặt Đỗ Khang cũng không mỏng giống Hà An An, vẻ mặt anh thu liễm, đột nhiên đứng dậy hướng người Hà gia cúi người thật sâu. Ông nội, ba, mẹ, xin mọi người yên tâm, con sẽ đối xử thật tốt với An An, sẽ không để cô ấy đi theo con phải chịu khổ. Lời nói của anh thành khẩn khiến mọi người Hà gia thật sự vừa lòng. Người nhìn anh không vừa mắt như Hà An cần cũng không thừa nhận cũng không được. Đỗ Khang thật sự tuấn tú, làm cho người ta an tâm. Chị gái gả cho anh ta giống như cũng không phải là chuyện không chí khí gì. Anh nghĩ như vậy, sau đó chính thức tiếp nhận anh rể tương lai. Hà An An ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn người đàn ông trước mặt. Tuy rằng ngay từ đầu thật sự có chán ghét anh, nhưng trong lúc bất tri bất giác thích anh. Mặc dù không rõ nguyên nhân, mặc dù không rõ lý do, nhưng cô vẫn hiểu cùng biết rõ bọn họ sẽ cả đời ở cùng với nhau. Vươn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay anh, khi anh gắt gao nắm bàn tay cô cười ngọt ngào với anh. Cô tin tưởng bọn họ sẽ cả đời ở cùng nhau. Rất lâu trước đó, Đỗ Khang vô cùng sốt ruột, người nhà anh vừa điện báo ông ngoại bị trúng gió. Tin tức một sớm một chiều, anh liền muốn nhanh chóng về nhà. Ông ngoại rất thương yêu anh, từ nhỏ đã dạy anh không ít chuyện. Mãi cho đến năm anh 10 tuổi, ông ngoại bởi vì điều kiện nước ngoài tốt hơn, liền cùng bà ngoại đến Mỹ bắt đầu cuộc sống về hưu. Từ đó về sau, hàng năm đến thời điểm nghỉ dài hạn, Đỗ Khang sẽ đặc biệt bay đến Mỹ thăm ông ngoại cùng bà ngoại. Nhưng mà anh tuyệt đối không nghĩ tới, thân thể ông ngoại luôn cường tráng đột nhiên ngã xuống. Tin tức này đối với anh mà nói giống như sấm sét giữa trời quang. Anh vội vã rời khỏi trường học, vội vã muốn về nhà. Ai biết lúc anh lấy bóp tiền ra, ví tiền của anh không cánh mà bay, toàn thân cao thấp, trừ bỏ có một điện thoại di động, cũng chỉ có một cái túi không. Nhất định là vừa mới lên xe buýt đến trường, bị kẻ trộm lấy đi rồi. Bây giờ toàn thân anh cao thấp không có một xu, di động không gọi được, mà anh muốn nhanh chóng về nhà, nhanh chóng đến sân bay, đến Mỹ thăm ông ngoại. Bây giờ điều duy nhất có thể làm là không biết xấu hổ đi mượn tiền người khác. Nhưng anh phải làm như thế nào đây? Anh hoàn toàn không thể mở miệng. Bỗng dưng, một nữ sinh mặc đồng phục cùng trường anh vội vội vàng vàng hướng anh chạy tới. Ngay khi cách anh ba bước, đột nhiên dừng lại, giống như dẫm lên con dán trên mặt đất. 3 giây sau, cô chuyển chân đi. Đỗ Khang không nhìn thấy con dán nào, anh chỉ nhìn thấy một đồng tiền xu. Sau đó, anh nhìn thấy học muội vui vẻ, nhặt tiền xu lên, nhìn như vô cùng quý trọng nhét vào túi. Anh nhất thời thấy mắt choáng váng, chỉ là một đồng tiền xu mà thôi. Nhưng nhìn cô chạy đến mồ hôi đầy đầu, tựa hồ đã đuổi theo cái đồng tiền xu lăn lộn kia một thời gian rồi. Giờ phút này, học muội ngẩng đầu lên nhìn anh, Đỗ Khang mới phát hiện, vốn tiểu học muội bộ dạng còn thanh tú đáng yêu, tuy rằng đầu đầy mồ hôi nhưng tuyệt không làm cho người ta cảm thấy lôi thôi. Hơn nữa cặp mắt to kia càng làm cho người ta vừa thấy liền rất khó quên. Học trưởng, anh không vào học sao? Sắp đến muộn rồi đó. Tiểu học muội hiển nhiên biết anh, chủ động nói với anh. Mắt thấy sắp đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net